tự bí quyết đã từng băng pha rập bàn lại chân lô ba cha cha ca anu ca ran đăng để ngăn cho sàn cù riêng mò á băng ngang cù răng tự ca bông rơi mò á ca ở lóc cù ca bay tự ca sa băng khăn đông na ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư Lila lila, bayang deket, triket daken, pangharapan. Kosan kuring moa pangangguran teka pongroi moa ka olok kokoboy geus kasawang kantongna eueuh duriteun mimitina dina reseut kansa ukur keureuyan lila lila hayang deukeut rek ngedakeun pangharepan. Bye.